Chương 740, kết thúc chiến đấu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng a nha cái này, nhưng rất khó lường tiểu muội muội một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ là cùng ba ba mụ mụ đi rời ra sao, nơi này chính là vô cùng nguy hiểm a. Đang ở che mặt khóc thầm tiểu cô nương nghe được buồn lo lắng thanh âm, khóc tràn đầy nước mắt hai mắt hơi mở, khi thấy một vị buồn cái kia quái gì ăn mặc phía sau, cặp mắt nước mắt chảy được càng nhiều, e ngại một dạng dựa lưng vào thân cây. Kinh hoàng nói, yêu quái ta có thể không phải là cái gì yêu quái a, không có chuyện gì không có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu muội muội ngươi. Nghe được bị tiểu cô nương gọi làm yêu quái, buồn trong giọng nói không có bất kỳ vẻ áo não, chỉ là có vẻ cực kỳ kinh hoàng muốn đi thoải mái đối phương. Lúc này hắn mới phát hiện tiểu cô nương chân trái trên đầu gối có một chỗ té ngã tạo thành quẹt làm bị thương. A nha bị thương đâu, cái này không thể được đâu, chứng kiến tiểu cô nương trên đầu gối vết thương phía sau, để buồn cứ như vậy theo đuổi lấy lúc rời đi không thể. Hắn ngay lập tức sẽ từ trong túi quần móc ra một quyển vải xô chuẩn bị thay tiểu cô nương băng bó vết thương, tiếp lấy một bên an ủi tiểu cô nương một bên ở đối phương có vẻ càng thêm khủng hoảng trong tiếng thét chói tai, dùng vải xô băng bó bắt đầu trên đầu gối vết thương. Rô si, như vậy thì tốt. Khóc thầm tiểu cô nương nhìn trên đùi băng kỹ vết thương, trên mặt dần dần rào rạt ra sung sướng nụ cười, nhìn trước mắt buồn bộ kia quái dị trang phục cũng không cảm thấy khủng bố như vậy, mà buồn mặt nạ bảo hộ bên trong cũng lộ ra khoái trá biểu tình. Đáng tiếc, cái biểu tình này ở chỉ một lúc chuyện đã xảy ra phía sau đọc lại. Cảm ơn ngươi thúc thúc, ngươi thật sự là quá tốt, nhưng đun nở dê vở ơ giống như là ôm vậy ôm lấy buồn ngồi xổm xuống lấy thân thể. Tiểu cô nương ở buồn mặt nạ bảo hộ bên trong hai mắt trợn to dưới, đem một cây rất nhỏ châm dài đâm vào hắn gãy trong thịt, nhẹ giọng nói ra, thế nhưng bị thúc thúc ngươi qua thiêu hủy thôn trang, là cũng nữa chỉ không hết. Một đám khói trắng tán đi, bé gái thân ảnh ở yên vụ tán đi phía sau biến thành Chelsea thân ảnh, tiếp lấy nàng nhẹ nhàng đem cắm vào đến buồn gáy bên trong châm dài rút ra, chậm rãi đứng lên, đồng thời buồn cái kia thân hình cao lớn cũng giống là mất đi sinh mệnh vậy ngã xuống trên đồng cỏ. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không có lập tức chết đi, bất quá cũng cách cái chết không xa. Đều nói người đang sắp chết thời điểm, sẽ đem cuộc đời cho nên từng trải đều hồi ức một lần, buồn không biết là không phải thật, thế nhưng đầu hắn bên trong lại thực sự xuất hiện nào đó một số mẩu ký ức. Thú nhân, đội trưởng phòng làm việc. Uy, buồn. Vì sao ngươi làm món ăn thời điểm thật tốt ăn thời điểm không tới đâu ẹ thịt hỏi. Bởi vì ta mặt rất xấu a, sẽ để cho ngươi cảm thấy cơm cũng không dễ ăn nữa nha, buồn túi đầu nói. Ẹ thịt cắn đầu bút, nhiều hứng thú quay đầu nhìn hắn. Đứng dậy, ẹ thịt đi hướng buồn nói, ngươi không muốn để cho ta xem ngươi mặt sao, ta đây ngược lại càng muốn thấy được nữa nha. Đội trưởng ở buồn chân tay luôn cuống trong hoảng loạn, ẹ thịt đi tới trước mặt hắn, lấy xuống buồn vẫn đội ở trên đầu khăn trùm đầu. Ẹ thịt nhìn buồn, thanh âm bình tĩnh nói, cái gì đó? Không có gì lớn nha, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, buồn cái dạng này, không có ai sẽ để ý, cùng mọi người cùng nhau tới dùng cơm đi. Ẹ tịt mở ra phòng ăn đại môn. Trong phòng ăn, tất cả mọi người dùng nụ cười thân thiện nên tiếp buồn hình ảnh gãy mất ta biết đang hô hấp đình chỉ chi tế, buồn trong đầu lóe lên cũng không phải hắn đốt chết mỗi người cái kia rít gào không cam lòng hắc ám thân ảnh, mà là tại ra bên trong chờ đợi cùng với chính mình trở về thế nữ hai người. Mặc dù biết hai tay mình dính đầy tội nghiệt tổng có một ngày sẽ mang đến cho mình báo ứng, nhưng là dù vậy hắn vẫn như cũ muốn phải đi về, bởi vì ở trong nhà còn có chính mình thân ái nhất người nhà đang chờ đợi cùng với chính mình trở về. Nước mắt từ mặt nạ bảo hộ cái kia viền mắt bộ phận. Vì chạy xuôi ra, nhìn về phía trước tia sáng nơi cuối cùng xuất hiện thế nữ, đang mỉm cười đợi cùng với chính mình về nhà, buồn trước người tay trái lại chỉ có thể chậm rãi rũ xuống. Thực sự đồng dạng thân là phía sau màn công tác người đối quyết, thực sự khiến người chán ghét đâu. Phụ cận nhìn một màn này, Chelsea hơ ngậm kẹo que, bình tĩnh thần sắc dưới xem không ra bất kỳ cảm tình nhân tố. Chelsea, ở còn không có gia nhập quân cách mạng thành vì chức nghiệp sát thủ phía trước, nàng chỉ là hiện đang ở phủ thái thú bên trong một cái thị nữ, song khi thái thú là một gã tính cách nghiêm trọng và mẹo, bình thường còn thích chơi thú hận tờ loại này khiến người ta chán ghét hoạt động. Chelsea nhìn đây hết thảy nàng muốn đi cải biến, nhưng là thực lực bình thường nàng muốn giết chết địa phương thái thú thật sự là khó khăn. Thẳng đến nàng cảm nhận được hô hoán tới xuống đất chữ tàng. Thất, là ở chỗ này tệ ấy củ biến thân tự tại gã phấn lót đang kêu gọi lấy của nàng sử dụng. Mượn dùng lấy cái này có thể ý cải biến tự thân dáng ngoài hóa trang tệ ấy củ năng lực, Chelsea thành công ám sát địa phương thái thú. Tiếp theo tại có người dẫn tiến dưới gia nhập vào quân cách mạng tiến hành ám sát nhiệm vụ, bởi vì tệ ấy củ tiện lợi nàng hoàn thành rất nhiều độ khó cao ám sát nhiệm vụ. Hôm nay ám sát buồn. Chỉ bất quá nàng lại một lần nữa hoàn thành một cả mỉm vụ mà thôi, đem mục tiêu không chừa một ngống toàn bộ giết chết, thật không hổ là Chelsea đâu, làm lụt bột xuất hiện thời. Điểm, Chelsea đã sửa sang lại tâm tình của mình. Lục bột ngươi tới như thế cũng có tác dụng rất lớn, lạp lục bột giúp đỡ đem bổn thi thể cho xử lý xong. Mà phục kích chiến tràng, chiến đấu đã kết thúc. Nạ giả sô bị Ly ông nơ dùng thú trào móc ra trái tim, mà gỗ rủ kỳ bị xẻo lệ cắt bỏ đầu. Dương rậm, phòng nhỏ. An mặc khả ai ô phục mái nẹ ngồi trên ghế, một tay chống đỡ sáng loáng cằm, nâng lên một cái cánh tay, sờ sạ nụ no mỉ cổ tỏ đang ở cho nàng bao vải xô. À, thật là nhớ nhanh lên một chút thay dự bị y phục ca toàn bộ chiến đấu. Mãi nẹ liền con nả một phát súng, mà trên tay chảy ra thì là thu đội thời điểm, bước đi mơ mơ màng màng, chính mình ngã nhào. Phải đợi trị liệu kết thúc mới được. Sở sả nủ no mì cổ tỏ cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương. Ly ông nơ, thương thế của ngươi, không có sao chứ ạ, cảm xin lỗi nói. Đúng à, cơ bản đều đã khôi phục. Ly ông nơ cuối cùng dùng thân thể của chính mình che ở ạ cảm trước người, vì nàng đỡ được tệ ẩy gù nổ tung sóng súng kích, đáng tiếc là, lần này không có gãy tay gãy chân. Không thể thi triển ta và lột bột dành riêng kỹ năng thường trực có thể hì hì, người bình thường là không được. Lời này rõ ràng cho thấy nói đùa, thế nhưng Ly ông nơ lại cực kỳ chân thành nói, cái này tự nhiên lực chính là sư vương chi hồn áo nghĩa, sư tử không bao giờ diệt. Thật rất giỏi đâu, nạ dẹn đã dùng tay chỉ Ly ông nơ nói, ta tệ ấy cũ lại có thể trong nháy mắt hồi phục nói đúng a đun nở dê vở ia ngài nói rất đúng. Ly ông nơ nói như vậy lộ vẻ là vì thoải mái à cảm, thế nhưng nạ dẹn đã cũng là trần chủi khỏa thân khoe khoang. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.